Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1727, chương 1727, đâm lao phải theo lao. Bị ép làm ra quyết định, kỳ thật Ngô Tuấn Sinh, Phổ Sinh, Phổ Hưng Quyền, còn có 57 quân sư trưởng, cùng đông đảo sĩ quan, làm ra muốn phản đối bằng vũ trang bộ tư lệnh quyết định. Đúng là cấp tốc bất đắc dĩ. Việc này muốn theo mấy người chính trị góc độ phân tích. Đầu tiên, ban đầu đại gia kích động lão binh, cùng binh lính hy sinh ra thuộc đi xung kích khảo sát đoàn. Ám sát Khả Khả cùng Thẩm Phi đám người thời điểm, Ngô Tuấn Sinh là cầm do dự thái độ, thậm chí mấy lần khuyên qua Lý Chí Huân, mà bây giờ hắn lại là cái thứ nhất chủ trương binh gián người. Cái này vẻn vẹn mấy ngày thời gian bên trong. Thái độ của hắn vì sao sẽ có biến hóa lớn như vậy đâu? Kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Bởi vì hắn không phải phổ hệ bên trong gia tộc người. Càng không phải là con trai của Phổ Hạt Tử. Vì lẽ đó hắn làm việc trước đó lo lắng rất lớn. Đồng thời ban đầu chỉ là nghĩ. Lợi dụng phổ hệ nội bộ người chống lại hệ lực lượng. Để đạt tới mình chính trị mục đích. Chỉ cần có thể để phổ hệ cùng tam đại khu không có khả năng hợp tác. Vậy liền có thể. Nhưng cuối cùng Phổ Hưng Quyền lại tiếp nhận Lý Chí Huân đề nghị. Cột Ngô Tuấn Sinh không thể không tham gia chuyện này. Bởi vì hắn lui không ra ngoài. Chính trị trên trận kiêng kỵ nhất chính là lập trường không rõ. Hai đầu ba phải. Ngô Tuấn Sinh tự nhiên minh bạch đạo lý này. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể đi theo làm. Bất quá trước đó ai cũng không nghĩ tới. Xung kích khảo sát đoàn kế hoạch vừa mới chuẩn bị chấp hành. Phổ Hạt Tử bên kia liền bị ám sát. Mà hai chuyện này ở giữa liên hệ tính lại quá mạnh. Rất dễ dàng bị người hiểu lầm thành. Là một nhóm người chủ hoạch chuyện này. Cứ như vậy, Ngô Tuấn Sinh chờ tướng lãnh cao cấp. Trong lòng liền đều hơi sợ hãi. Bọn hắn phi thường sợ bộ tư lệnh bên kia sẽ đem hai chuyện này liên hệ đến nhất khối. Càng sợ Phổ Hạt Tử nếu quả như thật chết tại ám sát chung. Đối lập phe phái người sẽ cầm chuyện này làm văn chương. Vì lẽ đó, đại gia mới nhất trí quyết định muốn chạy trước ra Mãnh Hãn. Bởi vì bộ tư lệnh điều tới hai cái đoàn tiến vào thành khu. Tùy thời có khả năng đối bọn hắn triển khai hành động. Chỉ bất quá đám bọn hắn tại rút lui thời điểm cũng không có dự liệu được. Mãnh Hãn cánh Bắc khẩu xung đột sự kiện sẽ thăng cấp. Song phương nổ súng, dẫn đến tràng diện mất khống chế. Cũng đều người chết, những sự tình này đuổi sự tình nhân tố thêm nhất khối. Để Ngô Tuấn Sinh tình cảnh triệt để trở nên lúng túng. Hiện tại hắn nếu như hưởng ứng bộ tư lệnh điện triệu. Trở lại Mãnh Hãn. Vậy sẽ là cái thứ nhất bị vấn trách người. Chỉ ít hắn quân trưởng là đừng nghĩ cầm cố. Phổ Hạt Tử khẳng định sẽ cách chức mất hắn. Đối với Ngô Tuấn Sinh dạng này một cái tuổi qua 50 người mà nói. Quyền lợi chính là hắn sau cùng dục vọng. Bởi vì tiền, nữ nhân loại hình đồ vật. Hắn đều sớm đã dễ như trở bàn tay. Không còn là đệ nhất nhu cầu. Nhưng quyền lợi không giống. Hắn chỉ cần là 57 quân trưởng, liền có phóng khoáng tự do năng lượng, liền có thể cam đoan gia tộc mình phồn vinh hưng thịnh, liền có thể hưởng thụ vạn người truy phủng cảm giác. Hắn không muốn mất đi loại cảm giác này. Trừ cái đó ra, Ngô Tuấn Sinh còn có trọng yếu hơn lo lắng. Đó chính là trừ Phổ Hạt Tử sẽ đối với hắn tiến hành vấn trách bên ngoài. Bộ tư lệnh bên trong còn có mặt khác đối lập phe phái. Cũng lúc nào cũng có thể sẽ đối với hắn ra chiêu. Tỷ như Phổ Hưng Bang Nhất Đảng, Tổng Tham Nhất Đảng, vẫn cùng hắn chính kiến không hợp. Điểm này càng mấu chốt. Chính trị đấu tranh là phi thường tàn nhẫn lại không có nhân tính. Là dính đến sinh cùng tử. Vì lẽ đó dù cho Phổ Hạt Tử có thể tha hắn một lần. Cái kia Tổng Tham cùng Phổ Hưng Bang sẽ thả mất cái này cơ hội tuyệt vời sao? Chỉ cần đối phương hướng bọn hắn trên đầu trừ tạo phản mũ. Đến lúc đó đừng nói quân trưởng không thể làm. Chính là mạng nhỏ khả năng cũng bị mất. Tổng hợp nguyên nhân trước đó. Ngô Tuấn Sinh tâm thái mới phát sinh biến hóa. Mới chủ động đề nghị muốn phản đối bằng vũ trang. Chỉ cần đem hai cái khảo sát đoàn chụp chết tại Mãnh Hãn. vậy liền triệt để đoạn tuyệt tam đại khu hợp tác với phổ hệ khả năng. Đến lúc đó, phổ hệ duy nhất có thể lựa chọn chính là tiếp tục theo khu 5 hợp tác, mà lấy Ngô Tuấn Sinh cùng khu 5 quan hệ. Phổ Hạt Tử chỉ cần nghĩ ổn định lại cục diện, liền cực lớn có thể là sẽ không động đến hắn. Ngô Tuấn Sinh tâm thái là cực kỳ phức tạp, mà Phổ Sinh các cái khác sĩ quan cao cấp, cũng đồng dạng thua không nổi. Bọn hắn đã bị gác ở nhất định phải hợp tác với khu 5 trên lập trường. Chỉ có dạng này, chờ sự tình kết thúc khu 5 bên kia mới có thể ra sức bảo vệ bọn hắn. Bộ tư lệnh cũng sẽ bị ép thừa nhận cách làm của bọn hắn là chính xác. Bằng không thì sự tình thất bại. Vậy những này bên thua khẳng định tất cả bị vấn trách phạm vi bên trong. Lột y phục là cơ bản nhất. Xử bắn cũng không phải là không có khả năng. Cỡ nhỏ trong phòng họp, ý nghĩ đơn thuần nhất Phổ Hưng Quyền trầm mặc sau một hồi nói ra, phản đối bằng vũ trang bộ tư lệnh là một bước cuối cùng cơ. Nếu như thành, bất kỳ cái gì kết quả ta đều có thể tiếp nhận. Hiện tại làm thành công tỷ lệ rất lớn. 57 quân, máy móc dã chiến sư sư trưởng lập tức mở miệng phụ họa nói. Ngươi thành phòng lữ có 6.000 người, mà lại đều tại Mãnh Hãn phụ cận đóng quân. Nếu như chỉ mang theo nhẹ định lượng trang bị, nhiều nhất 2 giờ liền có thể vào thành. Đúng, Ngô Tuấn Sinh gật đầu. Mãnh Hãn thành nội hiện tại chỉ có 2 cái đoàn binh lực. Bọn hắn ngăn không được ngươi thành phòng lữ. Mà bộ tư lệnh nghĩ theo 56 quân điều bộ đội trở về, khẳng định là không kịp. Ta đồng ý, mau làm còn có cơ hội. Phổ Sinh híp mắt nói ra. Bước đầu tiên, bộ đội vào thành, trước hết giết sạch khảo sát đoàn người, đoạn tuyệt phổ hệ cùng tam đại khu khả năng hợp tác. Bước thứ hai, để thành phòng lữ trực tiếp khống chế lại bộ tư lệnh. Sau đó chúng ta trên 100 tên sĩ quan, cùng nhau trở lại Mãnh Hãn, để tư lệnh một lần nữa làm ra chính xác lựa chọn. Lý Chí Huân sau khi nghe, cũng lập tức tỏ thái độ, khu 5 bên này cũng sẽ phối hợp. Chỉ cần khống chế lại bộ tư lệnh, chúng ta nguyện ý dùng bất cứ giá nào đổi về phổ tư lệnh đối khu 5 tín nhiệm. Phổ Hưng Quyền mặc dù chỉ là cái lữ trưởng, nhưng giờ phút này đám người lại đều lấy hắn làm hạch tâm, mà không phải Ngô Tuấn Sinh. Phổ Sinh hai người, cứ như vậy làm đi. Phổ Hưng Quyền đứng dậy, lập tức nói ra, ta lập tức mệnh lệnh thành phòng lữ tập hợp, chỉ mang theo nhẹ định lượng trang bị. Dùng tốc độ nhanh nhất vào ở Mãnh Hãn, ta bên này cũng sẽ phối hợp. Ngô Tuấn Sinh đứng dậy, hướng về phía mình sư trưởng nói ra. Nam Vinh, người lập tức tập hợp bộ đội của mình, cũng hướng Mãnh Hãn phụ cận thúc đẩy. Vâng, sư trưởng đứng dậy. Nửa giờ sau, thành phòng lữ lữ bộ, phó lữ trưởng triệu tập thuộc hạ sĩ quan, trước mặt mọi người tuyên đọc Phổ Hưng Quyền mệnh lệnh. Tổng tư lệnh gặp chuyện là có ý khác, hạng người trong bóng tối giở trò quỷ. Bộ tư lệnh trước mắt đã mất khống chế. Chúng ta thành phòng lữ nhất định phải vào lúc này gánh vác lên quân sự chức trách, lập tức phát binh vào thành. Hiểu Mãnh Hy hữu vây, thành trừ hết thảy ý đồ phản loạn quân sự đơn vị. Mệnh lệnh này dùng từ phi thường khảo cứu. Toàn văn cơ hồ đều đang nói là Mãnh Hãn địa khu xuất hiện phản quân, thành phòng lữ cần ngay lập tức làm ra phản ứng, đi cứu tư lệnh, mà không phải làm cái gì phản đối bằng vũ trang. Vâng, chúng sĩ quan tuân lệnh về sau, lập tức cúi chào đáp lại. Cùng lúc đó, 7, 8, 9 khu, cùng xuyên phủ quân tình bộ môn toàn bộ bắt đầu chuyển động. Đang điên cuồng phân biệt các loại có quan hệ với khu 5. Lão tam giác địa khu tình báo. Một đầu khác, Lý Chí Huân đột nhiên tìm được Ngô Tuấn Sinh, sắc mặt âm trầm hướng hắn hỏi, nếu như thế cục một khi mất khống chế, người nghĩ kỹ làm sao bây giờ sao? Ngô Tuấn Sinh nhíu mày, không có trả lời. Nếu như ngươi nguyện ý, khu 5 giúp lão tam giác địa khu thay cái người lãnh đạo, cũng không phải không thể nào. Chấm ngoặc kép, Lý Chí Huân uyển chuyển nói ra mình ý nghĩ. Trọng Đô, Tần Vũ ăn mặc quân trang, hai tay vịn bàn hội nghị thớt, lời nói ngắn gọn nói ra, máy bay trực thăng đến,